Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 472, Mối Thú. Nguyên bản an tĩnh băng tiết chi địa, thoáng chốc trở nên kịch liệt. Hai cổ lực lượng va chạm nhường xung quanh dâng lên mãnh liệt đánh vào đợt khí. Dưới chân băng phong mặt đất tựa hồ cũng phát ra yếu ớt kêu gào. Thiệu Huyền một cái tay bắt lấy móc ra cốt sức. Một cái tay khác rũ xuống siết chặt, trong lòng bàn tay còn đang nắm một khối hỏa tinh. Lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù là một cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ, ở trong bộ lạc thực lực đã xếp ở hàng đầu, nhưng ở vương thú trước mặt hoàn toàn không đủ nhìn. Vừa đối mặt liền có thể bị tùy tiện giết chết. Ở nơi này gặp được vương thú là ai cũng không muốn sự tình. Nhưng không muốn không có nghĩa là có thể trốn tránh. Không thể tránh ra thời điểm, chỉ có thể căng ra đầu lên. Thiệu Huyền có thể lợi dụng, chỉ có mời ra tổ tiên lực lượng. Chỉ có cái này mới có thể bảo vệ hắn mệnh. Khiêng ở này chỉ cự thú, này cũng vẻn vẹn chỉ là khả năng mà thôi. Nếu là không được, đừng nói Thiệu Huyền chính mình. Nơi này 3 chi đội ngũ, gần 3.000 chiến sĩ, có thể sống sót, có lẽ không tới 1%. Nhanh chóng bành trướng bắp thịt thượng, đồ đằng van như mang theo ngọn lửa nham lưu, phân bố Thiệu Huyền toàn thân, ngay cả ngón tay trên đầu ngón tay cũng bị che lấp đồ đằng van. Vì đồ đằng van xuất hiện, Thiệu Huyền trên mặt đã hoàn toàn không nhìn ra nguyên bản dáng vẻ. Vẻn vẹn một đôi mắt nhìn chăm chú nghiêng phía trên, mang theo băng xương khí lưu đối diện nhào tới. Không khí tựa như bị một đem đem sắc bén trường mâu đâm rách, phát ra kịch liệt duệ vang. Từng tiếng hết đợt này đến đợt khác, từ cự thú trong miệng phun ra ngoài màu trắng đợt khí, xen lẫn băng xương cùng vô tận hàn ý, đem Thiệu Huyền toàn bộ che phủ ở trong đó. Nếu không phải cốt sức ngọn lửa che chắn, e rằng bây giờ Thiệu Huyền đã đông thành khối băng hơn nữa nổ tung. Liền như ban đầu liệt hồ động muối cửa động những thứ kia bị đông thành băng nổ tung người. Nội tạng huyết dịch đông lại, một giọt máu cũng sẽ không lưu, thậm chí không cảm giác được đau buốt. Như vậy dưới tình hình, Thiệu Huyền chỉ có thể miễn cưỡng xuyên thấu qua đầy mắt màu trắng băng xương hàn lưu, nhìn thấy một cái to lớn hư ảnh mà thôi. Bên tai mang theo duệ vang lên băng hàn khí lưu lao nhanh dâng trào, tựa như ngàn vạn thanh dao kéo dài càn quét mà qua, đem sở chạm đến hết thảy tất cả đều vô tình quét diệt, không cho cơ hội thở dốc. Trong cơ thể đồ đằng lực, cùng với truyền thừa lực, màu lam cùng màu đỏ lực lượng tranh nhau mà ra, tựa như ở kêu gào, đang gầm thét. Màu lam nước lũ xông ra đồ đằng ngọn lửa, xông ra đồ đằng ngọn lửa bên ngoài bao phủ vỏ ngoài, hướng ngực cốt sức ngồi ở nơi hội tụ mà đi, cấp tốc lưu động, ở nơi ngực tạo thành một cái xoay tròn vòng xoáy, không ngừng đem tràn lên màu lam thủy triều hút vào. Sau đó truyền cho bên ngoài 4 mai cốt sức, mà màu đỏ đồ đằng lực thì thông qua kinh mạch máu chảy, xương cốt bắp thịt tràn vào thân thể mỗi cái địa phương, khiêng ở không ngừng muốn thấm vào khí lạnh, cùng với chống đỡ được thân thể này, lấy liền tiếp tục mượn dùng cái kia to lớn lực lượng. Bên ngoài, song cường đối lập, mà bên trong thân thể, máu tươi cũng ở ồn ào sôi sục, hai cái chiến trường đồng thời liều mạng chém giết. Cự thú phát ra màu trắng xương lưu, mục tiêu chủ yếu nhất chỉ là Thiệu Huyền, cũng không có đi để ý những người khác, vì vậy chủ yếu lực công kích bị Thiệu Huyền đối phó, mà phun bắn mà mở đợt khí mang theo cũng không nhiều còn sót lại khí tức tản ra ngoài, đem xung quanh hết thảy đều hất bay. Mặt đất dưới chân đang ở phát ra run rẩy, tựa như sắp không gánh nổi như vậy lực lượng. Băng xương gió bão dưới, ngọn lửa người khổng lồ mặc dù ngẫu nhiên sẽ lan tỏa một chút, nhưng rất nhanh lại sẽ lần nữa tụ lại mà tới, tiếp tục khiêng ở cự thú phun tập, tung tóe không dứt băng xương cạo cắt Thiệu Huyền xung quanh mặt đất, phát ra chi chi chói tai tiếng vang, mồ hôi không ngừng chảy xuống, đem Thiệu Huyền trên người áo da thú thấm ướt. Còn có thể kiên trì bao lâu Thiệu Huyền không biết, nhưng có thể khiêng ở cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là vừa mới phát sinh quá mức đột nhiên, không biết những người khác có chưa kịp tới rời khỏi, nếu là bị ảnh hưởng đến, phỏng đoán cũng sẽ không dễ chịu. Lúc này Thiệu Huyền không cách nào đi để ý những người khác. Hắn muốn làm chính là tận lực ngăn lại này chỉ cự thú công kích. Nếu là hắn cũng không gánh nổi, vậy cũng chỉ có thể ngã ở nơi này. Hồ cấp tốc chảy xiết, đợt khí đột nhiên dừng lại. Bao phủ đầy mắt màu trắng hàn lưu cũng thoáng chốc biến mất. Bị đánh đến giống như là muốn tản ra ngọn lửa hội tụ. Nhường ngọn lửa người khổng lồ đường nét càng thêm rõ ràng. Cự thú mở ra miệng hơi hợp, mang theo bông tuyết một dạng đường văn trong ánh mắt lộ ra nghi ngờ. Hẹp dài con ngươi hơi hơi trương lớn một chút, chậm rãi động, đại khái nó không nghĩ tới. Người trước mặt này vậy mà có thể đem nó một kích này cản được. Trên mặt đất thật dày tầng tuyết sớm đã biến mất, phụ cận cũng không thấy những người khác. Thiệu Huyền trong lòng sốt ruột, nhưng lại không thể ở thời khắc mấu chốt này loạn trận cước. Thu liễm tâm trạng, nhìn chăm chú cự thú, xem nó có phải hay không muốn lại tới một lần băng xương công kích. Hoặc là, trực tiếp tới cứng, quét một đuôi, như vậy mà nói, Thiệu Huyền còn thật không ngăn được. Tuy nói bây giờ hắn đối với cốt sức lực lượng khống chế thuần thục rất nhiều, nhưng kịch liệt sử dụng qua lúc sau, sự linh hoạt lại có ảnh hưởng rất lớn. Căn bản không thể tránh được vương thú công kích. Duy nhất nhường Thiệu Huyền hơi hơi yên tâm là, này chỉ vương thú, bất kể là vừa mới công kích, vẫn là bây giờ, cũng không có lộ ra chân chính sát ý. Vừa mới càng giống như là một lần dò xét cùng cảnh cáo mà thôi. So sánh với Liệt Hồ Sơn động lần đó gầm thét, vẫn là muốn hòa hoãn như vậy một chút, xì màu trắng cự thú ngậm miệng lại. Từ hai cái to lớn trong lỗ mũi phun ra một đoàn xương trắng. Đầu lâu nâng lên, đứng lên thân trước hơi hơi ngửa về sau. Dưới đất thân thể kéo ra ngoài một đoạn. Cái này làm cho nó nhìn qua càng cao. Thiệu Huyền quanh người ngọn lửa từ từ hạ xuống. Bốc lên ngọn lửa người khổng lồ biến mất. Chỉ có ngoài cơ thể còn có một chút ngọn lửa đung đưa. Đây là Thiệu Huyền vì tiết kiệm thể lực. Trong nháy mắt cường độ cao đối kháng. Tiêu hao hắn lượng lớn thể lực, hắn không thể như vậy một chỉ duy trì tiếp, cũng chỉ có thể tạm thời trước chậm rãi. Nhìn cự thú thái độ, cự thú nhìn chăm chú Thiệu Huyền, chôn dưới đất đuôi cưỡng ép chọc thủng lớp băng nâng lên một đoạn. Thiệu Huyền trong lòng một cái lộp bộp, này chỉ cự thú còn thật muốn động võ. Bành, nâng lên thú vĩ đại lực đánh gõ trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều phát ra kịch liệt run rẩy. Tiếng nổ vang dọc theo này phiến màu trắng băng nguyên, chiều nơi xa truyền ra. Liệt Hồ động muối bên kia, Liệt Hồ thủ lĩnh nhận được thủ hạ báo cáo lúc sau liền xuất động tỉ mỉ lắng nghe. Mới vừa nghe được cự thú gầm thét, mặc dù nghe ly bên này rất xa, nhĩ lực không cường người chưa chắc nghe được, nhưng đúng là cự thú gầm thét không thể nghi ngờ. Hắn trong lòng vui mừng. Cái hướng kia chính là Viêm Giác bọn họ ba cái bộ lạc đi phương hướng. Khẳng định là bọn họ gặp được cự thú. Đáng đời, tốt nhất đều bị cự thú ăn. Bây giờ lại nghe đến truyền tới tiếng vang. Liệt Hồ thủ lĩnh càng cao hứng. Xoay người hồi động đi chiếm Viêm Giác động muối. Bọn họ không về được. Liền tính trở về cũng đuổi ra ngoài. Gặp gỡ cự thú, nghĩ ắt tử thương thảm trọng. Bên kia. Thiệu Huyền nhìn cự thú một chút lại một chút dùng đuôi đánh gõ mặt đất. Sau đó lại giống một tiếng. Chỉ là một lần này không có cách gần như vậy rồi. Ngăn lại này đệ nhị hạ. Thiệu Huyền đã mất sức. Lại tới đồng dạng trình độ đệ tam hạ hắn liền thật không ngăn được. Bất quá, này chỉ cự thú hành vi tựa hồ ở biểu đạt ý gì. Nó trong mắt sát khí cũng không cường liệt. Càng nhiều hơn chính là mang theo một loại ý uy hiếp. Xua đuổi, cảnh cáo, người yên tâm, chúng ta lập tức rời khỏi. Dừng một chút, Thiệu Huyền lại nói, về sau sẽ không tới. Thiệu Huyền không biết này chỉ màu trắng cự thú có thể hay không nghe hiểu. Hắn lời nói, chỉ là ở hắn tiếng nói rơi xuống lúc sau. Màu trắng cự thú đánh gõ mặt đất đuôi dừng lại. Chi nhẹ tiếng vang từ cách đó không xa địa phương vang lên. Chỗ đó cũng không ở vừa mới đợt khí chủ yếu đánh vào phạm vi. Mặc dù hất rớt một tầng tuyết, trên mặt đất lại còn cất giữ gần nửa thước cao tầng tuyết. Theo tiếng vang, một căn màu đỏ thẫm trụ tinh thể phá tiết mà ra. Xung quanh phân ra rất nhiều cành nhánh, như san hô giống nhau. Sương muối, mở, cũng không biết có phải hay không thời tiết nguyên nhân, vẫn là tầng tuyết ảnh hưởng. Chỗ kia sương muối còn đang khuếch đại, chi nhánh thượng lại phân ra cành nhánh. Kia không giống như là mở trên mặt đất hoa, càng giống là sinh trưởng ở đất muối bên trên cây. Ở chỗ kia sương muối phá tiết mà ra lúc sau, nhìn chằm chằm Thiệu Huyền cự thú liền không để ý tới hắn, mà là hướng sương muối bên kia bỏ qua. Sau đó cúi đầu một ngụm đem lộ ra tầng tuyết rừng lại sinh trưởng sương muối cắn chặt, toàn bộ rút ra mặt đất, sau đó ngửa đầu nuốt vào, như thủy tinh vỡ vụn tiếng vang, lại như băng cứng phá vỡ thanh âm, rắc rắc rắc rắc, kẽo kẹt, cắn nát thanh âm vô cùng rõ ràng. Có một ít bột vụn rơi xuống ở tuyết địa, cự thú ở nuốt xuống sương muối lúc sau, liên quan bên cạnh bắn lên bột vụn tầng tuyết tất cả đều nuốt. Thiệu Huyền mở mắt to nhìn hết thảy những thứ này. Này chỉ cự thú, nó vậy mà ăn chay. Không, xác thực tới nói, nó là ăn muối. Người khác nhìn như độc vật xương muối, đối nó mà nói, lại là mỹ vị vô cùng đồ ăn. Khó trách này chỉ cự thú đối với bọn họ đào bới động muối trong mỏ muối cũng không có tức giận tâm trạng, bởi vì đối nó mà nói, mỏ muối chỗ đó muối cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Từ nó bắt đầu tỉnh lại, Thiệu Huyền liền chưa thấy qua nó ăn mỏ muối chỗ đó đá muối. Nhưng ở này mảnh đất muối thượng, để cho mọi người sợ hãi xương muối, lại thành nó thức ăn ngon. Còn cái khác, nó đại khái thật không có để ở trong lòng, hoàn toàn không để ý. Giống như ban đầu thạch trùng vương trùng trong động ở những sinh vật khác, chỉ cần không đụng chạm vương lợi ích, cũng sẽ bị coi thường. Vương cho phép bọn nó hèn mọn tồn tại, gặm xong rồi xương muối, liền bột vụn đều không lưu lại, cự thú mới xoay người rời khỏi, thường thường cúi đầu ở tầng tuyết thật dày trong cùng một cùng. Giống như là ở người tham, rời khỏi trước cự thú lại chiều Thiệu Huyền giống một tiếng, còn lực mạnh gõ chừng mấy lần đuôi. Thiệu Huyền dùng cuối cùng một chút khí lực chặn lại này đệ tam sóng băng xương công kích. May mà lần này song phương cách càng xa, không giống hai lần trước như vậy mãnh liệt, nếu không Thiệu Huyền còn thật không ngăn được. Chúng ta lập tức đi ngay. Thiệu Huyền hô, chờ con cự thú kia rời khỏi, Thiệu Huyền mới động động có chút cứng ngắc thân thể. Bắp thịt cũng giống như là cứng lại rồi tựa như, xương cốt như rỉ sét giống nhau. Động một chút liền có thể nghe được khanh khách thanh, hành động vô cùng khó khăn. Buông ra một mực siết chặt nắm tay, màu trắng sót lại bột từ trong lòng bàn tay tán lạc. Hắn nắm khối kia hỏa tinh, đã bị hấp thu hết. Hai chân vô lực, nghĩ di động chân, thân thể lại không bị khống chế đung đưa. Mất đi thăng bằng ngã nhào trên đất. Thủ lĩnh, các ngươi ở nơi nào? Thiệu Huyền hô, còn có ai ở? Không có nghe được trả lời. Chỉ là qua một lúc lâu, Thiệu Huyền dãy giụa đứng dậy thời điểm, mới nghe được có mơ hồ tiếng người truyền tới. Là Đa Khang. Từ tầng tuyết trong bò dậy thời điểm, Đa Khang ý thức còn có chút hoảng hốt, không đi bát trên người dính tuyết, ngây ngẩn nhìn Thiệu Huyền. Thiệu Huyền, Đa Khang tự hồ có chút không tin. Là ta. Vẫn ngồi ở lạnh cóng trên mặt đất Thiệu Huyền đáp. Ngươi còn sống? Ân, còn sống. Vương, vương thú đâu? Đi, đi, đi hảo, đi hảo a. Đa Khang dưới chân cũng bị không mặt đất bằng phẳng vấp ngã, nằm ngửa trên đất thô thô hít thở mấy cái, có loại sống sót sau tai nạn vui sướng cùng mờ mịt. Không có tiếp tục hỏi Thiệu Huyền đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn nghiêng người bò dậy, hắn muốn đi tìm những người khác. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.